Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992 Khoáng Thạch Trùy. Vô sỉ, đột nhiên, ở kia quạng thôn một bên phát ra một tiếng quát lớn. Ngay sau đó liền thấy một người trong đám người kia mà ra. Chắn tráng hán trước mặt, kia tráng hán trên mặt hiện ra hơi hơi hổ thẹn chi sắc. Nhìn trước người người, nói, ta, cái gì đều đừng nói nữa. Người nọ chậm rãi nói, lui ra đi. Người nọ nói xong, lại không tính xong, nhưng thấy hắn lạnh lùng nhìn phía trước anh tử. Chậm rãi nói, nếu là hai bên tỉ thí, tuy rằng không có ước định, nhưng cũng nên có chút cốt khí mới có thể. Chúng ta quạng thôn đều chưa từng dùng tới pháp bảo. Như thế nào các ngươi làng trài phải dùng thượng pháp bảo? Cái gì pháp bảo? Bên kia làng trài mọi người tức khắc sôi trào lên. Cao giọng ầm ĩ lên, lại xem kia ra tay quặng trong thôn người khi. Ở tóc bóng ma dưới. Cứ nhiên là một trương đáng sợ mặt thẹo. Chỉ thấy kia mặt thẹo cười hắc hắc. Khuôn mặt lại là có vẻ càng vì quỷ dị. Nhưng thấy kia mặt thẹo nói. Như thế nào? Chẳng lẽ lúc này lòng bàn tay sử dụng không phải pháp bảo? Anh tử sắc mặt biến đổi. Lại là đem đôi tay một quán. Trên mặt mang theo tươi cười. Nói. Người nói là cái này. Mọi người tuy rằng đều vây quanh ở chung quanh. Nhưng lại không thể thấy rõ kia anh tử trong tay đồ vật. Thẳng đến lúc này. Kia anh tử đem đôi tay một quán. Mọi người mới thấy rõ. Nếu ta không có nhìn lầm. Này tự hồ là quạng thôn độc môn pháp bảo khoáng thạch trùy. Kia Dư Phúc lại là xem rõ ràng. Nhẹ nhàng nói, khoáng thạch trùy. Dư Phúc xem rõ ràng. Xuất khẩu cũng là cực kỳ cẩn thận. Lại là nghe nói tới rồi chung quanh người hoài nghi tiếng động. Kia khoáng thạch trùy tên. Nơi đây mọi người đều sẽ biết được. Khoáng thạch trùy. Chính là đào lấy khoáng thạch pháp bảo. Giống như là nông dân cái quốc. Nghề mộc diều giống nhau. Dùng kia khoáng thạch trùy. Tự nhiên là có thể đem những cái đó cứng rắn linh thạch gỡ xuống, trừ bỏ điểm này ở ngoài. Khoáng thạch trùy lại là không có khác tác dụng. Đúng là bởi vì như thế. Kia khoáng thạch trùy bị dùng làm ám toán người khác pháp bảo. Cũng là cực kỳ thích hợp, có lẽ là Dư Phúc theo như lời nguyên nhân. Mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi anh tử lòng bàn tay. Mọi người đều biết, kia khoáng thạch trùy phi quạng thôn người. Người khác tuyệt không khả năng sẽ có người lấy. Lúc này xuất hiện ở anh tử trong tay. Tất nhiên là vừa rồi giao thủ tráng hán giống nhau. Kia tráng hán tựa hồ bị người nhìn thấu. Sắc mặt tức khắc biến ảo. Vội vàng lui trở về. Anh tử thấy kia tráng hán phải đi. Lại là chậm rãi tiến lên. Nói. Ngài đồ vật. Nói xong. Kia anh tử đem khoáng thạch trùy hướng đối phương trong tay một tấc. Liền chậm rãi mà hồi, kia tráng hán trong tay cầm khoáng thạch trùy. Sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lại đi xem kia anh tử là lúc. Lại là một mảnh thản nhiên. Hiển nhiên, là kia tráng hán mượn dùng thủy linh mai rùa yểm hộ. Đem kia khoáng thạch trùy đập tới rồi anh tử lòng bàn tay. Cũng may kia anh tử thực lực cường hãn. Không những bảo hộ chính mình. Còn đem đối phương khoáng thạch trùy chặn lại xuống dưới. Kể từ đó, kia tráng hán nhưng thật ra đuối lý, kia mặt thẹo tức khắc cảm giác trên mặt không ánh sáng. Lạnh lùng hừ một tiếng, nói, một khi đã như vậy, chúng ta tỉ thí một chút đi. Này ngụ ý, cư nhiên là muốn cùng anh tử nhất quyết sống mái, cũng hảo. Anh tử lại là hơi hơi mỉm cười, nói, chậm, vẫn là trắc nghiệm một chút tuổi tác hảo. Thích Trường Toàn đột nhiên đứng dậy. Lạnh lùng nói, kia tóc vàng lão nhân thấy Thích Trường Toàn nói như thế. Bất đắc dĩ đứng dậy, lắc đầu, đi lên nơi sân, chỉ thấy hắn bào chế đúng cách, thực mau liền thí nghiệm qua hai người tuổi. Hết chương.